Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 634, 634 ai là lão đại? Nửa chàng sau mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Sân bóng Lion King nhìn trên đài, ăn mặc quần áo chơi bóng, rõ ràng thuộc về MU, trận doanh fan hâm mộ lại có không ít đã mặt lộ vẻ đau thương. Có người hai tay ôm cái ót không ngừng dao động đầu. Có người than thở, mặc dù lên tiếng hát vang cho MU trợ uy fan hâm mộ, sắc mặt nhìn lên đến cũng đều hơi có vẻ tinh thần sa sút. Chi này cuồng sư căn bản không cách nào bị đánh bại. Trước khi bắt đầu tranh tài, MU chỉ cần thắng một cái bóng liền có thể cầm tới quán quân. Hiện tại, ít nhất phải tiến hai quả cầu mà tiến bóng. Đối với hôm nay MU, thoạt nhìn như là bình dân trong mắt xa xỉ phẩm, mong muốn mà không thể được. MU hiển nhiên so Miuo chạy càng tích cực. Miuo thì nhìn lên đến căn bản không có xuất tận toàn lực lại đem so với phân sửa. Loại đả kích này là rõ ràng nặng nề. Rộng rãi khác giải đấu quán quân 4 năm rồi. Hiện tại là thứ 5 năm. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Cầu thủ sao? MU 92 hoàng kim một đời lại thêm Stam. Kên những này danh tướng, đội hình thành viên tổ chức so Miuo đến cùng kém bao nhiêu đâu? Huấn luyện viên sao? MU cho dù xào rơi Ferguson, tìm ai đến đâu? Đối diện vị kia thiếu soái, thế nhưng là quét ngang châu Âu a. MU cầu thủ ở đây trên cắn răng đang liều mạng. Nửa chàng sau Ferguson làm ra chiến thuật điều chỉnh, thoạt nhìn là có chút hiệu quả, chỉ ít so hiệp một trung lộ thẩm thấu không đánh vào được. Vừa đường truyền bên trong bị đối phương giải vây, chàng diện liên xạ cửa cơ hội đều khó mà tìm được, phải tốt hơn nhiều. Cấm khu bên trong một khi sản sinh hỗn loạn, tuy nói có tìm vận may hiểm nghi, nhưng không động vào vận khí, vậy nhưng thật sự chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. MU toàn đội tại kiên định chấp hành Ferguson chiến thuật điều chỉnh, mong đợi đội bóng có thể dũng mãnh phi thường cấp tốc lấy được vào bóng. Bất quá, trên sân bóng sự tình, tổng sẽ không dựa theo một phương ý nguyện tiến hành. Đặc biệt làm ngươi so sánh thi đấu không có chúa tể tuyệt đối ưu thế thời điểm. MU hôm nay tương đối bị động, bị tình thế ép buộc nhất định phải tiến công. Hậu trường không gian so sánh lớn, cái này tại cường cường đối thoại bên trong 10 phần nguy hiểm. Hiệp 1 Miuo đầu nhập tiến công binh lực ít, nửa chàng sau thì làm ra cải biến. Pirlo cùng Net, hai người giao thế tiến lên. Scon cùng Kane là trước sau chỗ đứng. Kane còn muốn cùng Klose. Đặc biệt hiệp một cái kia mất bóng khiến cho Kane nhất định phải bảo trì cùng hậu phòng tiến khoảng cách. Scon muốn bao trùm toàn bộ trong sân bóng bộ khu vực thì lộ ra vô cùng khó khăn. Net cùng Pirlo, ai xông về phía trước? MU đoán trước không đến. Miuo bản thân cũng không có cố định bộ đường. Ai cơ hội tốt, ai trước mặt không gian khoáng đạt, ai liền lên a. Tranh tài thứ 5-6 phút đồng hồ, Pirlo chính là tại cầm banh tổ chức sau đem bóng giao cho Net. Scon khoảng cách khá xa lại truy, cần hao phí không ít thời gian. Net dẫn bóng trên đường đi trước, qua giữa trận liền đưa bóng đường chuyển ngắn bồi thường rút tiếp ứng Klose. Cái sau mới truyền cho Henry. Henry dẫn bóng ngang di động, nhìn như lại phải lập lại chiêu cũ, khiến cho Neville lập tức tới phủ kín nội tuyến, mà Henry lại cưỡng ép khởi động xuống để dẫn bóng đi vào đường biên ngang sau hắn truyền về cấm khu cung đỉnh chỗ. Điểm thứ nhất theo vào Net nghênh tiếp chính là một cước rút bắn oanh cửa. Barthez dũng mãnh phi thường liền bay thân dập tắt lửa đem cước này thế đại lực chầm bắn cửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn trên đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Henry xuống để lúc liền dẫn MU tiến hậu vệ sau này rút. Net theo vào sút xa lúc Kane cũng hướng hắn lao đến. Lúc này, tại đại cấm khu dây một vùng, MU phòng thủ xuất hiện chân không, mà làm Barthez đưa bóng cản ra ngoài lúc, bóng ra điểm rơi ngay ở chỗ này. Klose bộ ngực ngừng bóng sau không đợi bóng rơi xuống đất chính là một cước sút xa. Bóng ra đánh vào Brown trên người xảy ra chiết xạ. Neville trở tay không kịp lại bị đi qua chiếc xạ bóng ra đánh trúng. Bắp đùi của hắn đưa bóng ngăn cản một chút. Bóng rơi vào rồi hắn tại hắn thân thể một mét có hơn địa phương. Vạn chúng chúc ánh mắt. Fan hâm mộ nín hơi ngưng thần mà nhìn xem cái này một đợt Miwoo phát khởi tiến công. Neville lập tức bước chân đi lên giải vây. Nhưng hắn mới vừa đi một bước. Có người vượt lên trước đối với bóng ra chính là một cước trọng pháo oanh cửa. Henry, cảm tạ Neville giúp hắn ngừng bóng. Khoảng cách bóng cửa liền 10 yard trái phải khoảng cách. Mặc dù không phải đối diện bóng cửa. Nhưng nghiêng đúng góc độ đầy đủ Henry có lòng tin đem bóng ra đưa vào lưới ổ. Barthes vừa đứng dậy, chỉ gặp trước mắt một đạo hư ảnh lướt qua. Một giây sau, sân bóng Lion King bạo phát ra reo hò. Khán đài núi Hải Dương giống như đun sôi nước sôi. Miwoo xuống lần nữa một thành. Ha ha a, MU muốn tại Miwoo cấm khu gây ra hỗn loạn. Kết quả bọn hắn chính mình bên trong cấm khu hỗn loạn để đối thủ bắt lấy rồi cơ hội. Nét bắn cửa, Barthes xinh đẹp cản ra. Closer lại bắn, góc độ quá chỉnh ngay ngắn. Nhưng hắn bắn cửa lực nói rất đủ. Đánh vào Stam trên người xảy ra chiết xạ. Sau đó Neville ngăn cản một chút. Vừa lúc cho Henry đưa lên rồi kiến tạo. Henry cước này bắn cửa. Đoán chừng đổi ai cũng đỡ không nổi a. MU khoảng cách giải đấu quán quân dần dần từng bước đi đến. Hiện tại, còn thừa lại hơn nửa giờ thời gian bên trong. Bọn hắn ít nhất phải tiến 3 cái bóng. Mới có thể tại sân bóng Lion King đem cúp quán quân mang đi. Henry vào bóng triệt để đem sân bóng Lion King kích tình kéo theo đến nhất cao chiều. Một bóng dẫn trước, MU ở chỗ này tiến 2 quả cầu. Mọi người sẽ không cảm thấy rất khó làm đến. Nhưng hai bóng dẫn trước, MU phải vào 3 cái. Cái này không có nhiều người sẽ tin tưởng MU có thể làm được rồi. Nhìn trên đài fan hâm mộ khoa tay múa chân lanh lợi. Kêu gào Miwoo tên, Henry tên, bên sân, Miwoo huấn luyện viên tổ. Dự bị cầu thủ cũng đều lao ra kích tình chúc mừng. Andrej thần sắc không nói ra được phức tạp, vặn vẹo bên trong mang theo cuồng dã. Kích động bên trong sen lẫn đường hoàng. Hắn tại chỗ dạo rực. Tay phải đưa ngón trỏ ra không ngừng mà chỉ chân đạp địa phương. Nơi này là sân bóng Lion King. Là chúng ta cuồng sư địa bàn. Premier League cúp quán quân đã để ở chỗ này rồi. Liền hắn mẹ sẽ không để cho người khác mang đi. Andrej giữ tợn gào thét. Sau đó không ngừng vung vẩy cánh tay. Ra hiệu sân bóng trợ uy âm thanh lớn hơn chút nữa. Lớn hơn chút nữa, hắn nghiêng đầu lại hướng phía khán đài giống nói. Để đáng chết MU biết rõ, ai hắn mẹ mới là nước Anh lão đại. Nhìn trên đài fan hâm mộ hết sức phối hợp, trợ uy âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Cho dù MU chuẩn bị mở bóng, cả tòa sân bóng phảng phất muốn lâm vào bạo động. MU, ai là nước Anh lão đại? MU, ai là nước Anh lão đại? Tất cả cuồng sư fan hâm mộ vong tình lại không sợ người khác làm phiền không ngừng mà tái diễn. Đồng dạng một câu, thanh thế lớn phảng phất có thần chi giáng lâm mảnh này sân bóng trên không. Phát ra uy nghiêm chất vấn âm thanh. MU danh xưng quỷ đỏ. Từ trước đến nay có ma tính nói chuyện, nhưng cuồng sư cũng có bản thân dã tính. Làm kích tình bạo phát một khắc này, vô luận trên trận cầu thủ. Vẫn là bên sân huấn luyện viên, dù là nhìn trên đài fan hâm mộ, đều tóe phát ra một cỗ cùng loại dã thú ban đầu dã tính. Ferguson đỉnh lấy toàn trường rung động chất vấn âm thanh, ý đồ ở bên sân cho đệ tử cổ động. Tranh tài còn chưa kết thúc, còn có vượt qua nửa giờ. Bóng đá tranh tài, hết thảy đều có khả năng. Trọng yếu nhất chính là, có hay không đi sáng tạo kỳ tích quyết tâm. Nhưng là MU cầu thủ ở đây trên hiển nhiên bị tòa này sân bóng thanh thế cho phân tán lực chú ý. Giống Van, một mực hạ thấp đầu xuống không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hắn dù sao không có trải qua bao nhiêu như thế mấu chốt tranh tài. Tại Miwoo vẫn đánh rồi dự bị. Đi vào MU cũng mới thượng vị. Bực này trọng yếu trận chung kết. Hắn là lần đầu kinh lịch. Kane đứng ra ủng hộ đội bóng sĩ khí. Hiệu quả thế nào khó mà nói. Nhưng MU cầu thủ vẫn là ngóc lên đầu đến đối mặt còn lại phía dưới tranh tài. Chờ MU một lần nữa mở bóng sau 3 phút đồng hồ. Sân bóng bên trong thanh thế mới thoáng hạ xuống tới. Bất quá lúc này, fan hâm mộ bóng đá vẫn là thỏa thích vì đội bóng gieo hò. Andrej lỏng lẹt cà vạt, biểu lộ cũng hơi thu liễm chút. Hắn góc miệng mang theo một vòng tàn nhẫn ý cười. MU chỉ sợ còn không có ý thức được bọn hắn cái thứ hai mất bóng phòng thủ mấu chốt vấn đề ở chỗ nào. Tiểu Bếch đánh rồi tiền vệ trụ. Lần trước lúc giao thủ, hoàn toàn chính xác cho Miwuo chế tạo phiền phức. Hơn nữa, khi đó Miwuo còn có Ronaldinho ra sân đâu. Hôm nay tranh tài trước đó, Andrej mặc kệ đoán đúng hay không, hắn đều dự bị lấy MU để Tiểu Bếch tiếp tục đánh rồi tiền vệ trụ. Chậm lại kênh áp lực, đồng thời tăng cường đối với tuyến hậu vệ bảo hộ. Hiệp một thu đánh rồi, liền dựa vào tam xoa kích một đầu đường đi đến đen. Có một cái mục đích liền để cho Tiểu Bếch không được không đá về bên cạnh tiền vệ đi. Không phải đâu, Miwuo chú trọng hơn phòng thủ. Tiểu Bếch ở phía sau phát động truyền xa có làm được cái gì? MU hậu trường 5 phòng 3, còn phải lại thêm một cái Tiểu Bếch. Muốn không nên tiến công rồi. Chờ Tiểu Bếch cái này vừa đi lên, đến rồi xuống nửa trang. Hắn tại chính mình thói quen vị trí bên trên, liền cũng đã mất đi cảnh giác. Lúc này, Net hoặc Pirlo tiến lên, lại khôi phục rồi lúc trước đánh rồi MU lúc cái kia loại trùng kích tính cùng ưu thế. MU hai bóng lạc hậu, muốn truy ba cái bóng mới có thể đoạt giải quán quân. Giờ phút này cũng không có gì có thể cố kỵ. Ở đây trên liều đến chính là một cỗ khí thế. Đè lại Miwuo, mặc kệ cái gì chiến thuật. Liền tiêu mang đánh rồi đinh linh cạch lang đá tiến ba cái. Đây tuyệt đối là kỳ tích. Mà cái này loại kỳ tích cần bọn hắn càng nhiều đầu nhập tiến công binh lực. Hậu vệ biên điên cuồng kiến tạo đi lên. Kane cũng không lo được phải chăng có thể hạn chế lại Klose rồi. MU lớn binh tiếp cận, chỉ cần ép vỡ Miwuo, đoạt giải quán quân liền còn có hy vọng, đến mức nói ép không đổ làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, dù sao hai bóng lạc hậu chính là 5 liền á. MU ra bóng cực nhanh, ý đồ đem tiết tấu kéo đến cực hạn, nhưng tiến công thủ đoạn nói tới nói lui vẫn là cái kia mấy thứ. Tại Miwuo hàng phòng ngự dày đặc khu bên trong muốn đánh ra phối hợp tinh diệu. Hoặc là truyền bóng truyền đi xuất thần nhập hóa. Hoặc là Miwuo phòng tuyến xuất hiện nghiêm trọng để lọt người. Vừa lúc, tại Andrej nhiều năm trước tới nay rèn luyện phòng tuyến huấn luyện bên trong. Đoàn đội phòng thủ là dựa vào đầu óc cùng đồng đội ở giữa hợp tác. Mà không phải chỉ dựa vào một đối một. Cũng bởi vậy, Miwuo thuần cầu thủ hậu vệ. Tại châu Âu chuyển nhượng thị trường giá trị bản thân ước định bên trong đều không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng tổ hợp lại với nhau, tại Miwuo lại phát huy đến 10 phần ổn định. Giải đấu, Champions League, chỉ cần là trên chủ lực. Phòng tiến mất bóng số lượng bài không tiến châu Âu 3 vị trí đầu 5 vị trí đầu. Nhưng trước 6 đến 10 vị trí đầu ở giữa, tuyệt đối có bọn hắn. Mà bọn hắn lại dùng tuyệt đối kinh khủng tiến công hỏa lực có 102 quần hùng. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Đội bóng này không lấy phòng thủ nổi tiếng. Nhưng lại có trèo chống tiến công tuyến bảo đảm chiến tích phòng thủ thực lực. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Neville kiến tạo đi lên cùng Tiểu Bếch 2-1. Xuống để sau. Tiểu Bếch vẫn là truyền bên trong. Ở phía sau điểm bị Materazzi đánh đầu giải vây. Pirlo ở ngoại vi khống chế rồi điểm rơi. Mắt thấy Scone đến bức cướp. Pirlo liền đợi đến đối phương ra chân trong nháy mắt kia kéo bóng quay người. Scone lại đoạt. Pirlo bóng đã hướng về phía trước truyền ra. Kane tại trở về chạy. Hắn cách Klose có chút xa. Hắn cũng không ngờ tới Scone thế mà không thể kéo dài Pirlo. Ngược lại để Pirlo ổn đương đương truyền chân bóng tốt. Cước này bóng không phải thẳng nhét. Chính là cự ly xa bóng lăn truyền cho Klose. Hơn nữa cho Klose nhất định vọt tới trước lúc trước tính toán. Cước này bóng không cách nào hình thành kiến tạo. nhưng lại có tuyệt không thể tả ý nghĩa. Để Miuo khoái công tại không đến 3 giây bên trong, chẳng những qua nửa tràng, hơn nữa 2 giây về sau, Closer nghiêng cách bên phải đường, Larson liền đã tại MU cấm khu bên cạnh bắt được rồi bóng. Tính cả Pirlo ngừng bóng, kéo bóng xoay người 2 giây, tổng cộng 7 giây, hậu trường đến trước trận, cuồng sư binh lâm thành hạ. Larson ngừng bóng mắt nhìn bên trong cấm khu tình huống, lựa chọn một cước chuyền bên trong. Henry ngay từ đầu là bay thẳng trung lộ, nhưng ở Stam đi phòng Larson, Brown lại coi là dán sát vào rồi. Henry hướng Larson bên kia nhìn quanh lúc, Henry liền quỷ quỷ túy túy phía bên trái bên cạnh di động. Larson chuyền bên trong bóng khi đi tới, Henry có chút không được tự nhiên. Trận banh này tốc độ nhanh, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dùng đầu tới chống đỡ bóng. Thế nhưng là, đánh đầu không phải sở trường của hắn a. Thế là, hắn lựa chọn dùng chân. Thế nhưng là cái kia độ cao, hoàn toàn không có khả năng đánh ra lăng không nằm bắn. Trừ phi hắn lui lại hai bước, nhưng không còn kịp rồi. Henry quả quyết nửa quay người, quay lưng bóng cửa, tại chỗ nhảy lấy đà, làm ra để cả tòa sân bóng tất cả mọi người, vô luận quỷ đỏ vẫn là cuồng sư fan hâm mộ trợn mắt hốc mồm động tác. Ngả người móc bóng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.